Thần nông tiểu y tiên, chương 317, dám ở ta địa bàn lên bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này đột nhiên xuất hiện nữ cảnh sát, không là người khác, chính là Thẩm Hinh. Thẩm Hinh vốn là chịu Dịch Kiếm Phong mệnh lệnh, đến tìm Lương Phi thảo luận một chút như thế nào đối phó Điền Trung Toái Mộng cùng Đao Gia phái tới cao tuổi. Biết đương thời Lương Phi đang bị ao cá bị đầu độc chuyện cho huyên náo tâm thần không yên, điện thoại di động không có đặt ở bên người. Thẩm Hinh đem Lương Phi điện thoại cơ hồ đánh bể, nhưng là một mực không liên lạc được. Trong lòng quính lên, liền trực tiếp lái xe đến nông trường đến tìm Lương Phi. Ai biết nàng mới vừa vào cửa thôn, liền thấy này một đám chấp pháp xe trực tiếp hướng nông trường chạy tới. Đương thời Thẩm Hinh cũng không biết là tình huống gì, chỉ đành phải lặng lẽ theo đuôi đi theo vào thôn. Thẩm Hinh mới vừa rồi một mực núp trong bóng tối quan sát bên này tình huống, chờ đến hiểu rõ tình huống sau đó. Nhìn đến Mã Siêu lại dám tại hắn Tân Dương thành phố hạt khu trong phạm vi bắt người, Thẩm Hinh liền lại cũng không khống chế được lửa giận trong lòng, đứng ra ngăn cản nói. Đúng, là ta. Thẩm Hinh mãnh liệt mắt tựa như điện, thật chặt nhìn chăm chú Mã Siêu, gằn từng chữ nói. Mã Siêu, ta biết bình thường ngươi thật điên, ai cũng không coi vào đâu. Nhưng làm phiền ngươi cuồng cũng phải chạy trở về Tây Hoa đi cuồng, nơi này là Tân Dương biên giới. Không cho phép ngươi phách lối. Thẩm Hinh cùng Mã Siêu hai người tuy nói là một phần của bất đồng thành cục công an thành phố, nhưng mọi người đều là thuộc về cùng tỉnh hệ thống công an, hơn nữa hai người đều là đại đội trưởng. Bình thường tại tham gia trong tỉnh hội nghị lúc, đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Này Mã Siêu tự phụ thực lực của chính mình cường, hậu trường cứng rắn, bình thường liền phi thường cuồng vọng, căn bản cũng không đem Thẩm Hinh người đàn bà này coi ra gì. Chỉ bất quá, tại liên tiếp mấy lần hệ thống công an tỉ võ chung, hắn liên tục thua ở Thẩm Hinh trong tay, đây càng là khiến hắn đối với Thẩm Hinh ghi hận trong lòng. Hắc hắc, Thẩm Hinh, ta biết nơi này là Tân Dương, nếu đúng như là chuyện khác, ta xác thực không có quyền lợi bắt người. Thế nhưng, Mã Siêu âm lạnh ánh mắt theo Thẩm Hinh trên mặt đảo qua một cái, rồi sau đó lại chỉ Lương Phi nói với nàng. Bất quá, lần này trúng độc vụ án. Là tại chúng ta Tây Tóc Bạc Sinh. Đã là chúng ta Tây Tóc Bạc Sinh vụ án, ta dĩ nhiên là có tư cách tới các ngươi Tân Dương bắt người, chẳng qua là không có nói trước hướng các ngươi chào hỏi mà thôi. Ngươi, nhìn đến Mã Siêu cái này cuồng ngạo dáng vẻ, Thẩm Hinh giận đến sắc mặt đỏ bừng, đang muốn nổi giận, Mã Siêu chặt lại nói tiếp. Huống chi, này lên thực phẩm an toàn sự kiện vô cùng nghiêm trọng, đã có người đem bẩm báo rồi trong tỉnh. Tỉnh phòng vệ sinh Quách phó phòng tự mình dẫn đội đi xuống điều tra. Ta nhận được nhiệm vụ, chính là muốn phối hợp điều tra tiểu tổ, đem vụ án này điều tra rõ ràng. Cho nên, nói tới chỗ này, Mã Siêu cố ý lấy khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hinh, cười quái dị nói. Thẩm Hinh, ta nhiệm vụ lần này, nhưng là mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm đi xuống. Hoàn toàn có thể vượt ranh giới bắt người, người nếu như muốn cưỡng ép ngăn trở. Ta cũng có thể cáo ngươi một cái phòng ngại công vụ tội. Ha ha ha, ngươi, bị Mã Siêu chuỗi này chụp mũ giữ lại, Thẩm Hinh tuy là giận đến cả người thẳng run, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hinh trong lòng rất rõ, hiện tại tỉnh phòng vệ sinh cùng công thương chấp pháp tổng cục người đều ở chỗ này, mặc dù nói mình cùng bọn họ cũng không phải là thuộc về cùng hệ thống. Hơn nữa cái này cơ sâu co dài cùng Uông chủ nhiệm chức vị cùng mình không phân cao thấp, nhưng bọn hắn nói thế nào cũng là cấp tỉnh đơn vị, chính hắn một địa phương tiểu quan, vẫn là vô luận như thế nào đều không đắc tội nổi. Trầm đại đội trưởng, hay là mời ngươi nhường một chút đi, này lên thực phẩm an toàn vụ án ảnh hưởng phi thường tồi tệ, chúng ta nhất định phải cho những người bị hại kia một câu trả lời thỏa đáng. T-R-U-I-N, đựa C, co P. Nét Thẩm Hinh đang ở yên lặng không nói lúc, Kiều Vạn Thanh cũng đứng dậy, mặt không thay đổi nói với Thẩm Hinh. Mời không nên làm trở ngại chúng ta thi hành công vụ, chúng ta Quách phó phòng còn đang chờ chúng ta tin tức đây. Không, ta không tin, Lương Phi nông trường sản phẩm là đi qua nghiệm chứng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này nhất định là có người cố ý hãm hại. Thẩm Hinh làm sao có thể khoan dung người khác tại mình địa bàn thượng tướng Lương Phi bắt đi, lập tức liền hai cánh tay một trương, ngăn ở Lương Phi trước mặt. Thẩm đội trưởng, mời không nên hồ nháo có được hay không? Mã Siêu vẫn muốn tìm một cơ hội áp chế Thẩm Hinh, bây giờ thấy nàng quả nhiên làm như vậy chàng ngăn cản, lập tức trong lòng cười lạnh một tiếng, giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói. Phải Thẩm đội trưởng, chúng ta đây là tại thi hành công vụ, nếu như ngươi không phục mà nói, có thể hướng ngươi cấp trên xin phép. Nếu như lại tại nơi này áp đặt can thiệp, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Kiều Vạn Thanh trên mặt cũng là không khỏi bản, trầm giọng hướng về phía Thẩm Hinh quát lên. Hắn là tỉnh phòng vệ sinh phó thính trưởng Quách Khải Minh tâm phúc, tại trước khi đi thời khắc, Quách Khải Minh từng đối với hắn liên tục chiếu cố, muốn hắn nhất định đem chuyện này xử lý xong. Kiều Vạn Thanh rất biết Quách Khải Minh, biết rõ Lương Phi nhất định là đắc tội vị này Quách phòng khách dài, vì vậy hắn mới như vậy tận hết sức lực mà đối phó Lương Phi. Mà coi như Quách Khải Minh tâm phúc, Kiều Vạn Thanh tự nhiên rất rõ, làm gì mới có thể làm cho mình cấp trên hài lòng. Đó chính là, nghĩ trăm phương ngàn kế đem Lương Phi cho chỉnh thảm càng tốt. Kiều Vạn Thanh vốn chính là báo ý định này đến, lúc này vừa nhìn Thẩm Hinh lại dám cưỡng ép ngăn trở, lúc này hướng về phía một đám bọn cảnh sát ngoắc tay quát lên. Đem hắn mang về, bọn cảnh sát đang muốn tiến lên, Thẩm Hinh nhưng là đột nhiên từ hông trước một tát thương, nhắm ngay Kiều Vạn Thanh đầu, hướng về phía một đám dục dịch bọn cảnh sát quát lên. Ta xem ai dám động đến, đừng, không cần nổ súng, cẩn thận tàu hỏa A, bị họng súng đen ngòm chống đỡ cái đầu. Kiều Vạn Thanh cũng không có cái loại này thản nhiên tâm tính đối đãi, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ hướng Thẩm Hinh nói. Thẩm Hinh, người thật lớn mật, lại dám tự tiện động thương. Mã Siêu biết rõ Thẩm Hinh không dám tùy tiện nổ súng, lập tức liền cười lạnh một tiếng, đối với một đám chố mắt nhìn nhau bọn cảnh sát nói. Không cần lo nàng, trước tiên đem Lương Phi bắt trở về rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn cảnh sát lĩnh mệnh. Đang muốn xông lên phía trước, chỉ thấy Tố Tâm Lan, Phương lão bí thư chi bộ, Vương lão thất lĩnh lấy một đám công nhân, các thôn dân, vung vẩy trong tay nông cụ, vậy mà đem một đám bọn cảnh sát cản được. Bọn cảnh sát chỉ có mười mấy, mà các thôn dân lại có mấy trăm, như vậy nháo trò đi xuống, hiện trường nhất thời hò hét loạn lên. Những cảnh sát kia môn trong tay mặc dù có thương, nhưng cũng không dám tùy tiện đối với quần chúng động thương, lập tức lộ ra rất là bị động. Bị mọi người chen lấn lui về phía sau. Ta xem các ngươi đây là muốn tạo phản A, vừa nhìn tình huống hỗn loạn được khó mà thu thập, Mã Siêu sắc mặt hốt hoảng giơ súng lục lên, liền muốn đối không trung bóp cò, nhưng lại là không dám, chỉ đành phải gân giọng hướng về phía chúng người quát to. Nhưng mà, các thôn dân lại không người coi hắn là gốc cây thức ăn, gia nhập vào các thôn dân cũng là càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người dừng tay, mắt thấy tình huống tức thì mất khống chế thời khắc. Chợt nghe Lương Phi tật tiếng như lôi mà kêu một giọng, lúc này mới đem toàn trường loạn cục bình ổn lại. Tất cả mọi người không nên kích động, đều lui sau. Tiểu Hinh, người cũng để súng xuống. Lương Phi đứng dậy, tỏ ý mọi người lui về phía sau, lại để cho Thẩm Hinh để súng xuống. Rồi sau đó mới lãnh dung đảo qua sắc mặt vẫn là một trận trắng bệch Mã Siêu cùng Kiều Vạn Thanh, nói. Ta có thể với các ngươi trở về phối hợp điều tra. Bất quá, trước đó. Ta còn có cái vụ án phải hướng các vị phản ánh một hồi. Gì đó vụ án, ngươi nói, Mã Siêu cùng Kiều Vạn Thanh cho là tình huống khó mà khống chế. Bọn họ vốn là cũng muốn gọi điện thoại điều tới cảnh sát chống bạo động rồi. Lúc này vừa nhìn Lương Phi âm thầm liền lắng xuống loạn cục, trên mặt không khỏi đều phát hiện ra vẻ khiếp sợ. Liếc nhau một cái sau đó, mới chăm miệng một lời về phía Lương Phi hỏi. Là như vậy, Lương Phi suy nghĩ một chút. Lúc này mới đem nông trường ao cá bị người đầu độc sự tình, ngay trước mọi người nói một lần. Cách chương.